Quách thống lĩnh, nhà ngài có sói, chương 62, sắp không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Uri, tôi có lý do chính đáng mà. Đừng bỏ chạy chứ, Liêu Y vội vàng kêu lên, tuy nhiên bóng dáng của Uri chớp mắt đã biến mất dạng. Không xong rồi, hắn bỏ đi như vậy sẽ không hiểu nhầm ý của cô chứ. Liêu Y thất vọng thở dài một hơi, sau đó nằm vật xuống ghế sofa, chẳng buồn suy nghĩ thêm nữa. Lát sau cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trong cơn mơ màng liền nhận thấy cơ thể mình bỗng nhiên nhẹ bẫng, có đôi tay to lớn nhẹ nhàng bế cô lên, ôm chặt vào lòng. Lỗ âng ngực rộng lớn rắn chắc có chút ấm áp, lại với mùi hương nam tính hòa cùng hơi thở mang theo sự chiếm hữu bùa vây lấy thân thể mềm mại của cô, thật sự rất dễ chịu. Lại thêm một đêm cô cảm thấy ngủ rất sâu. Hai tuần sau khi Liêu Y đến Hong Kong, mấy ngày qua sức khỏe của cô đã tốt lên rất nhiều, vận động cũng có chút linh hoạt hơn, thêm vào đó cô nhận ra dưới sự cho ăn của Quách Tử Tôn, bản thân cô đã béo lên không ít, nếu cứ đà này cô sợ sẽ bị hắn thành biến thành một con sói lợn mất. Ngoài ra còn có việc kỳ lạ là sau buổi tối hôm đó, cô gặp lại Uri trong dáng vẻ rất khác thường, mỗi lần xuất hiện trước mặt cô đều đeo khẩu trang và kính râm kín mít. Dường như việc lần trước cô nói đã dọa tới Uri, khiến anh ta trở nên cảnh giác với cô hơn. Sớm biết nam nhân này mỏng manh như vậy, cô đã chẳng trêu hoa ghẹo nguyệt làm gì. Trời vừa chập tối, thành phố Hong Kong đã đắm chìm trong ánh sáng lung linh rực rỡ. Giống như mọi ngày, sau khi đưa cô đi hóng gió, Quách Tử Tôn sẽ quay về phòng, đợi sau khi cả hai tắm xong sẽ cùng cô xuống dưới phòng ăn. Phải nói đến việc Quách Tử Tôn từ sau khi cô tỉnh dậy đến giờ, tối nào cũng trèo lên giường ôm cô ngủ. Một đêm vài lần lại sờ nắn lung tung, sau đó thì lặng lẽ bước vào nhà vệ sinh, dáng vẻ vô cùng khổ não. Lúc này Quách Tử Tôn đang tắm, Liêu Y bèn bước đến đứng bên ngoài cửa phòng, căng thẳng lên tiếng. Tử Tôn, cho tôi mượn điện thoại của anh một lát được không? Tôi hứa sẽ không xâm phạm đến đời tư của anh, chỉ là tôi có một người bạn, muốn gọi điện để xem tình hình của người đó như thế nào. Đã nửa tháng trôi qua. Cô không biết Phi Điều đã an toàn sang đến Ma Cao chưa? Sáng đó cô bỏ lại anh ta ở bến phà, trong lòng thật sự rất áy náy. Lỡ như Phi Điều không đi mà ở lại Hong Kong đợi cô thì sẽ thế nào? Chắc không gặp chuyện gì nguy hiểm chứ? Sau câu nói của Liêu Y, không gian lập tức trở nên yên lặng. Chỉ còn nghe thấy âm thanh rất nhỏ của tiếng nước chảy, vài giây sau đó liền im bặt. Liêu Y li 3 mét cánh môi hồng, gấp rút nói. Nếu không được. Tôi có thể mượn của Uri, đem điện thoại lại đây. Giọng Quách Tử Tôn qua cánh cửa, vang vọng. Nghe vậy Liêu Y nhanh chóng chạy tới bàn, cầm lấy điện thoại của Quách Tử Tôn rồi quay lại đứng trước cửa. Vào đây, tim Liêu Y như nhảy ra khỏi lồ âng ngực. Cô mượn điện thoại thôi mà, tại sao lại phải vào trong đó làm gì? Không phải là nhân cơ hội lại giở trò sàng bậy với cô đó chứ? Dường như đọc được suy nghĩ của Liêu Y, Quách Tử Tôn liền nhanh chóng tiếp lời. Mật mã, Liêu Y chạm nhẹ vào màn hình, phát hiện ra mật mã của điện thoại chính là sử dụng hình ảnh quét đồng tử để mở khóa, cô. À, lên một tiếng, ngay sau đó liền không chút cảnh giác mà nắm lấy tay cửa đẩy vào. Chỉ chờ có thế Quách Tử Tôn liền kéo ngược cô vào trong, đem thân thể nhỏ bé bị ép chặt vào tường. Đoạn hắn cúi đầu, định hôn cô, ngay lập tức Liêu Y vươn tay chặn lấy môi Quách Tử Tôn, gương mặt đỏ bừng bừng. Hơi thở gấp gáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong không gian nóng nực, mùi hương thơm của sữa tắm lan tràn khắp nơi, len lỏi vào lồ âng ngực cô khiến tâm trí cô đột nhiên hỗn loạn. Lần đầu tiên cô được trông thấy một thân hình đẹp đến vậy, toàn bộ đường nét sắc sảo như tạc tượng, cơ ngực rắn chắc, bờ vai màu đồng trắng kiện, đến đôi chân dài vững chãi đầy sức mạnh cũng đẹp đến không một nhược điểm, quan trọng là chỗ đó. Mẹ kiếp! Nó vượt xa sức tưởng tượng của cô. Tử Tôn, anh không được làm bậy. Cô trừng mắt quát, gò má từ lúc nào đã đỏ ửng. Ai bảo em nói chuyện với tôi làm gì? Khóe miệng Quách Tử Tôn cong nhẹ, đầy mị hoặc. Chẳng lẽ anh nghe giọng tôi thôi cũng phát đê, xê được sao? Ừ, anh chợt nghĩ nếu cái giọng lành lót của em mà R3N gì thì sẽ như thế nào? Chắc chắn sẽ là âm thanh tuyệt vời nhất mà anh được nghe. Anh, đúng là vô sỉ. Cô hơi cúi đầu, né tránh cái nhìn tia, n trụi, thèm khát của Quách Tử Tôn. Trong không gian đượm mùi khích tình, gương mặt nhỏ nhắn khi tức giận càng thêm phần kiều diễm, mê hoặc, khiến bất kỳ gã đàn ông nào nhìn vào cũng hồn siêu phách tán. Quách Tử Tôn TH ở dốc vài hơi, cánh môi phả nhẹ vào vành tai cô một làn hơi thở đầy nhục đê, c, vô sỉ cầu xin. Liệu y, tối nay cho tôi được không? Không được, chẳng phải anh đã hứa sẽ không làm chuyện đó nếu như tôi không đồng ý sao? Vả lại, tôi tới tháng rồi. Sắc mặt Quách Tử Tôn tối sầm lại, ít hầu chuyển động lên xuống thấy rõ. Rốt cuộc hắn phải nhịn đến bao giờ nữa đây? Cơ thể hắn sắp không chịu nổi nữa rồi. Nếu bây giờ hắn mà hôn cô chắc chắn sẽ không kiềm chế mà. Cô mất, một lát sau đó, Quách Tử Tôn mới thở nhẹ một hơi bất lực, giọng khàn khàn, mang một chút năn nỉ. Vậy em có thể giúp tôi? Liêu Y lập tức lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt nâu trong veo thể hiện rõ sự kiên định. Nhưng mà, nó đã lên rồi. Quách Tử Tôn nghiến răng, khó chịu nói. Anh nói được thì phải làm được, lên được thì cũng phải xuống được. Em, Quách Tử Tôn gầm một tiếng, lồ âm ngực căng phồng, gân xanh nổi rõ cả trên gương mặt nam tính, dụ người. Nhìn chằm chằm vào Liêu Y, đe dọa. Sói con, em có tin tôi ăn em ngay tại đây không? Quách Tử Tôn, anh đừng có mà kích động, có gì chúng ta bình tĩnh nói chuyện. Hay thế này đi, nói đến đây Liêu Y liền mạnh bạo cầm lấy tay hắn đang chống ở trên tường, từ từ đặt vào vật đang to lên ở giữa hai CSN, đoạn lưu manh thỏ thẻ. Nam nhi đại trượng phu, vấn đề của mình hãy tự giải quyết đi. Đằng kia còn có TV, hay tôi giúp anh mở vài bộ phim hành động đặc sắc nhé. Ấn đường Quách Tử Tôn nhíu lại, đồng tử hồ phách đỏ rực dần dần lan tỏa sự lạnh lẽo, âm u. Một lát sau giữa không gian yên tĩnh liền phát ra âm thanh thâm trầm, giận dữ. Em, cút ra ngoài cho tôi, cách chương.